xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Giang Minh Khải trước tiên đến xem Đồng Đồng. Gần đây anh đã đổi bảo mẫu mới cho Đồng Đồng. Bảo mẫu rất tốt với Đồng Đồng, đã dỗ cô bé ngủ rồi. Sau đó, Giang Minh Khải lại mở nhóm ăn dưa. Đây là nhóm trò chuyện do mấy vị khách mời lập ra, chuyên để bàn chuyện ăn dưa của Lâm Trà. Giang Minh Khải đăng tin Lâm Trà có thể có quan hệ với truyền thông Thiên Dự vào nhóm. Rất nhanh, anh nhận được tin nhắn trả lời của Liễu Linh Nhi. Liễu Linh Nhi, anh Khải, sau khi về trường em đã nhờ người tra thông tin của Lâm Trà. Anh đoán đúng rồi, Lâm Trà có quan hệ với truyền thông Thiên Dự. Truyền thông Thiên Dự là một trong những nghiệp vụ của nhà họ Lâm. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Lâm, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài du học, năm ngoái mới về nước, Liễu Linh Nhi. Nhưng tin tức mới nhất em có được là Lâm Trà không phải là thiên kim thật sự của nhà họ Lâm, mà là đứa trẻ bị ôm nhầm. Thiên kim thật sự chính là Lâm Sở Nhu đang nổi đình đám gần đây. Sau khi Lâm Sở Nhu về nhà họ Lâm không lâu, Lâm Trà đã rời khỏi nhà họ Lâm. Đoán chừng là nhà họ Lâm không cần cô ấy nữa rồi, chân tiện chi. Như vậy mà xem, Lâm Trà cũng khá đáng thương, Liễu Linh Nhi. Không phải sao, dù sao cũng đã sống cùng nhà họ Lâm hơn 20 năm. Nói đuổi là đuổi luôn, lúc đó Lâm Trà cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Bị ôm nhầm cũng không phải lỗi của cô ấy, Giang Minh Khải. Lần trước Lâm Trà bị cả mạng chửi rùa, không phải là do Lâm Sở Nhu tiết lộ sao? Nhìn thế này thì Lâm Sở Nhu không dung thứ cho Lâm Trà rồi. Liễu Minh Khiêm, chuyện đó để tôi lên tiếng làm sáng tỏ là xong. Nếu lần sau Lâm Sở Nhu lại tìm người hãm hại Lâm Trà, rất có thể cô ấy sẽ phải rời khỏi làng giải trí, rời khỏi tổ chương trình. Thế thì bọn họ còn ăn dưa thế nào được nữa? Liễu Minh Khiêm tự nhận mình và Lâm Trà không thân thiết lắm, chỉ là đồng nghiệp cùng nhau ghi hình chương trình giải trí. Nhưng dù sao thì lần trước Lâm Trà cũng đã giúp Linh Nhi. Thêm vào đó, có Lâm Trà trong chương trình, có dưa để ăn, có đồ ăn ngon để ăn. Liễu Minh Khiêm không muốn Lâm Trà rời đi, đổi một người kỳ quái khác tới. Những vị khách mời khác càng không muốn. Tôn Thiên Thiên, nếu Lâm Sở Nhu muốn chèn ép Lâm Trà, chúng ta giúp Lâm Trà là được rồi. Không phải là so tài nguyên sao? Ai mà chẳng có chút tài nguyên? Là người mới gia nhập nhóm ăn dưa, ban đầu Tôn Thiên Thiên còn lặn mất tăm. Nhưng khi thấy tài nguyên, cô không bình tĩnh được nữa. So tài nguyên, trong giới có bao nhiêu người có thể vượt qua được phó tổng giám đốc của công ty giải trí lâu năm như cô? Triệu Khoan chỉ là một tên đàn ông bình thường trong giới giải trí. Cô cũng có thể đưa anh ta lên sao hạng 2, huống chỉ là một ngôi sao nữ xinh đẹp như Lâm Trà. Tôn Thiên Thiên vốn định cảm ơn Lâm Trà, nhưng hôm nay cô vội đi bệnh viện kiểm tra, nhất thời quên mất chuyện này. Bây giờ Giang Minh Khải nhắc đến trong nhóm, vừa khéo cô có thể trả lại ân tình này. Bên kia, Lâm Trà nằm trên ghế sofa ăn dưa hấu hưởng thụ cuộc sống. Không biết rằng tương lai của mình đã được sắp xếp đâu vào đấy. WeChat vang lên, là tin nhắn của Liễu Minh Khiêm. Chà chà, dạo này Tinh Huy khởi quay một bộ phim giả tưởng, trong đó có một vai diễn vẫn chưa quyết. Cô có muốn thử không? Lâm Trà bật dậy, gỡ miếng dưa chuột đắp trên mắt ra. Có việc rồi sao? Nhưng hệ thống không phải nói là muốn cô đạt được thành tựu vạn người ghét sao? Nếu cô lại đi nhận lời đóng phim khác, chẳng may nổi tiếng thì phải làm sao? Người có thể tự lượng sức mình một chút được không? Còn nổi tiếng nữa cơ à? Hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên lên tiếng, chế giễu Lâm Trà. Cô tưởng nổi tiếng dễ lắm sao? Cô cho rằng mình chỉ cần đóng một bộ phim là có thể nổi à? đối mặt với sự chế giễu của hệ thống. Lâm Trà không hề tức giận, vui mừng vô cùng. Hệ thống, cậu đến rồi, phải làm sao đây? Cậu bảo tôi ngoan ngoãn làm con cá ướp muối, chờ mấy vị khách mời đến xé tôi. Tôi đã làm theo rồi mà. Không ngờ là tôi không những không bị toàn mạng chửi rủa, mà còn tăng thêm fan nữa ô. Lâm Trà nhăn mặt, vô cùng khó xử. Cách Chương.